189, một đường đánh xuyên qua, tử thần khế ước thư. 77, cầu toàn đặt trước. Đi vào dưới tế đàn, Tô Thanh hít sâu một hơi. Tô tiền bối, ngươi làm sao? Liêu Thiên Hoa hiếu kỳ hỏi một câu. Chúng ta chậm trễ bao lâu? Thời gian Tô Thanh hoạt động một chút bả vai, nghiêng đầu hỏi. Đại khái hơn một giờ đi. Hơn một giờ Tô Thanh rối rối thối, cười nói, vậy liền tăng thêm tốc độ đi. Đột nhiên bạo tăng lực lượng cảm giác để Tô Thanh luôn có một loại phát tiết dục vọng, đến mức như thế nào phát tiết, như vậy dĩ nhiên chính là đối với tòa này kim tự tháp phát tiết. Ngươi khinh công thế nào? Tô Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Thiên Hoa hỏi. Khác không nói, luận khinh công, tại đường trung khu an toàn cục, ta nói thứ hai, thì không người nào dám nói đệ nhất. Liêu Thiên Hoa nói lên khinh công rất là tự đắc. Vậy ngươi đảo mệnh đi. Tô Thanh ngẩng đầu nói ra. Tô tiền bối, ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Liêu Thiên Hoa sững sờ một chút, nếu như hắn không nghe lầm, Tô tiền bối là để hắn đảo mệnh. Ta nói để ngươi đảo mệnh nói xong, Tô Thanh chỉ kiếm vung lên, chỉ thấy mặt đất dường như bị lạ dở đảo qua, xuất hiện một đạo cháy đen khe hở. Đồng thời một chân đá vào Liêu Thiên Hoa trên ngông, đem đạp bay. Hết tốc độ tiến về phía trước, bằng không bị ta thất thủ giết đừng trách ta. Tô Thanh nói xong, trực tiếp ném ra một đạo kiếm khí. Nhìn thấy một màn này, Liêu Thiên Hoa vội vàng chạy về phía trước. Một giây sau, hắn chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy loạn đất đá vang khắp nơi, Tô Thanh hai tay không ngừng bắn ra kiếm khí, đem chung quanh cơ quan vách tường đánh một cái thông thấu. Không giống như là đến tầm bảo, càng giống là đến phá rỡ. Mắt thấy Tô Thanh nhanh muốn đuổi tới, Liêu Thiên Hoa cũng biết không thể các loại, cái này tùy tiện một đạo kiếm khí đều có thể đòi mạng hắn cứ như vậy, Liêu Thiên Hoa bắt đầu theo mộ đạo không ngừng chạy. Sau lưng, Tô Thanh cửu dương nội lực dường như không cần tiền đồng dạng tùy ý tiêu xài. Loại này cửu dương kiếm khí khắp nơi bay loạn. Bắt đầu là phát động cơ quan, lần này cũng là liền cơ quan cùng nhau hủy diệt. Bá đạo cửu dương kiếm khí không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Tô tiền bối, phía trước không có đường. Liêu Thiên Hoa chạy phát hiện phía trước không có đường, vội vàng hướng lấy sau lưng đuổi tới Tô Thanh hô. Túi đầu nghe thấy lời như vậy, Liêu Thiên Hoa vô ý thức túi đầu. Một giây sau đã nhìn thấy một đầu cự long từ đỉnh đầu bay ra ngoài, nguyên bản cũng không có đường mộ đạo, cứ thế mà bị đánh ra một con đường. Mẹ ta A Liêu Thiên Hoa vội vàng đứng lên, sợ chậm trễ công phu bị đến như vậy một chút. Cứ như vậy, một người chạy, một người truy. Phàm là gặp phải tử lộ, Tô Thanh trực tiếp cưỡng ép hoanh mở. Một đường thông suốt. Quá trình bên trong, Tô Thanh thiên nhãn một mực ở vào mở ra trạng thái, ánh mắt chiếu tới có bất kỳ xác gớp loại hình quái vật, trực tiếp cũng là một đạo kiếm khí đánh tới. Thông qua vách tường đem đánh giết. Đây chính là thuộc về trước mắt Tô Thanh phong cách, bạo lực đẩy mạnh, một đường cùng chết chính là. Sau một tiếng, cũng không biết chạy bao lâu, làm Tô Thanh lần nữa hoanh mở vách tường, Liêu Thiên Hoa vội vàng dừng lại. Tô tiền bối chờ chút, chấm dứt. Tô Thanh vừa giơ tay lên vô ý thức liền để xuống. Đi qua xem xét, phát hiện thật chấm dứt, trực tiếp theo kim tự tháp một chỗ khác đánh tới một phía này tới. Ngươi chờ ở bên ngoài A, không cần đi vào. Tô Thanh đối với Liêu Thiên Hoa lưu lại một câu, liền hướng về kim tự tháp đỉnh đầu dẫm lên phong thần thối tiến lên. Trông thấy tình cảnh này, Liêu Thiên Hoa đánh một cái giật mình. Không phải là muốn theo đỉnh đầu đánh xuống A cùng lúc đó. Tô Thanh đi vào kim tự tháp đỉnh đầu. Lúc này, ở trên đỉnh chỗ đứng thẳng lấy một cái to lớn đầu chó. Nhìn thấy cái kia nhị cắp đầu chó, Tô Thanh quả quyết một chân đem đạp bay đi xuống. Theo trên hướng xuống cần phải tốc độ sẽ tăng nhanh đi. Tô Thanh đứng đỉnh đầu phối hợp nói ra. Kháng long hữu hối, Tô Thanh nhất trưởng oanh ra một cái động lớn, cả người chui vào bên trong đi. Sau đó thẳng tắp hướng về kim tự tháp trung tâm đánh xuống. Một bên khác, kim tự tháp trung ương. Lúc này, hiếm có đoàn đội đã đi tới nơi này. Bên trong thì có hoàng thất hộ vệ đội, tử thần quân đoàn, lính đánh thuê tổ chức, cùng một đường dựa vào cảm giác đi đến sát vi. Lúc này, bốn cái khác biệt trận doanh đứng tại một chỗ bình đài gắt gao nhìn chằm chằm kim tự tháp trung tâm tế đàn phía trên nổi lơ lửng một bản màu đen quyển gia cửu. Các phương người lẫn nhau cảnh giác, bắt đầu tới gần tế đàn. Mọi người cùng nhau phát hiện ở vào tế đàn phía trên một đoạn giới thiệu văn tự. Tử thần khế ước thư đây là quyển gia cựu tên. A Khảm đại nhân, căn cứ phía trên cổ văn ghi chép, đây là một trường có thể triệu hoán tử thần khế ước thư. Một khi triệu hồi ra tử thần, khế ước đạt thành, như vậy thì có thể trở thành tử thần thần quyến giả, nắm giữ thường nhân vượt quá tưởng tượng lực lượng. Một tên thanh niên đi vào A Khảm trước mặt nói ra. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được. Nghe đồn tử thần thần quyến giả, có thể chiêu mộ tử thần thủ hạ vong linh đại quân, nếu như ta có thể được đến, như vậy ta chắc chắn nhất thống sa mạc đế quốc, trở thành so đời thứ nhất sa hoàng càng vĩ đại quân chủ. A Khảm lớn tiếng cười nói. Người khác nghe thấy lời như vậy trước mắt ảo ảo sáng lên. Nó là ta. Hoàng thất hộ vệ đội dắt sần đột nhiên xuất thủ, một thanh hướng về quyển gia cửu năm tới. Thật coi chúng ta là thành không làm người tức giận đúng không? Lính đánh thuê thủ lĩnh nổ ra trong miệng xì gà, đồng dạng xuất thủ, cả người trực tiếp hóa thành một đầu hùng sư bổ nhào dắt sần. Sau đó lại lập tức biến ảo thành một cái cự mãng hướng về quyển gia cửu tắt tới. Đều cho ta Lan Ngạc Khảm vung tay lên, một cỗ tử linh chi khí tràn ra. Nhìn thấy một màn này, một bên khác người vội vàng lui lại. Tử linh chi khí chính là người chết chi khí, một khi nhiễm như vậy thì sẽ phải gánh chịu tử thần truy sát. Ta chính là tử linh thuật sĩ, tử thần khế ước cần phải quy ta. A Khảm cười to xong, đưa tay thì hướng về tử thần khế ước chụp tới. Mà đúng lúc này, đỉnh đầu vách tường đột nhiên truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? A Khảm trong lòng xuất hiện một tia không rõ dự cảm. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, rốt cục, đỉnh đầu vách tường đổ sụp. Tránh mau cái này đè xuống, vô số tấm gạch rơi xuống, bản thân nơi này tấm gạch cũng là loại kia đặc biệt nặng. Một khi bị đập trúng, như vậy đồng dạng không tu luyện thân thể tu luyện giả không chết cũng bị thương. Rốt cục xuống tới. Tô Thanh vô vỗ trên thân cho bụi, phối hợp nói ra. Đây là cái gì? Tô Thanh đột nhiên phát hiện bên người có một cái quyển da cựu nổi đồng bền giữa không trung, vô ý thức đưa tay liền đi cầm. Buông ra nhìn thấy một màn này, A Khảm bọn người cùng hô lên. Các ngươi nói buông ra liền buông ra, ta lấy. Tô Thanh không chút do dự đưa tay đưa tới đem tấm da dê bắt trên tay. Sau một khắc, quyển da cựu đột nhiên hóa thành một đoàn hắc quang biến mất. Một đám người nhất thời lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Căn cứ giới thiệu nói rõ, quyển da cựu thuộc về thần vật, không thể bị sinh vật đụng vào. Một khi đụng vào đem sẽ lập tức kích hoạt khế ước. Tô Thanh đụng phải, cũng liền đại biểu tử thần khế ước bắt đầu có hiệu quả. Đợt, cầu toàn đặt trước đoạn này tránh thức khó tả, phải nhanh một chút để nhân vật chính trở về, chân dung khó chịu.